Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhưng mà bạn tốt còn may mắn hơn anh. Trước anh, họ người phụ nữ kia, cậu ái tĩnh thực khéo léo hơn nhiều. Uống hai hớp cà phê hương đồng cho phần trấn tinh thần, Phó Kính Dương mới mở miệng. Gần đây như thế nào? Cái gì gần đây như thế nào? Hạ Phong lười biếng, liếc bạn tốt một cái. Không đầu không đuôi, ai biết cậu ta đang hỏi cái gì? Tôi đương nhiên là hỏi cậu và cậu ái tĩnh. Anh hỏi người phụ nữ khác làm gì? Nhớ ngày đó, anh theo đuổi Duy Mỹ cũng là Ái Tĩnh cung cấp tình báo. Bây giờ cô ấy động tâm, đương nhiên anh muốn giúp đỡ rồi. Làm sao cậu biết tôi và cô ấy đang cặp kè? Mắt Hạ Phong sáng lên, bộ dáng thất vọng lúc trước biến mất. Dùng đầu gối nghĩ cũng biết, cái người hoa hoa công tử này đối với một người phụ nữ có hứng thú, thì đương nhiên là ôm cô ấy vào lòng rồi hẵng nói. Hóa ra chỉ là suy đoán. Cậu gặp tôi và cô ấy ở cùng một chỗ sao? Hạ Phong vô tình hỏi. Cậu theo đuổi thất bại à? Thật không thể tin được, rốt cuộc cũng có con mồi trốn thoát từ trong tay của Hoa Hoa công tử. Không phải. Suy nghĩ như vậy thật sự là một sỉ nhục quá đáng đối với anh. Anh không theo đuổi được phụ nữ sao? Hạ Phong đứng dậy, kéo lỏng cà vạt, một tay vỗ vỗ lên trán, cặp chân dài kiêu ngạo đi qua đi lại trong phòng. Nhìn ra được anh rất lo âu. Rốt cuộc là như thế nào? Tổng giám đốc Phong Lưu này cũng có lúc bị làm cho hỗn loạn như vậy sao? Quả nhiên không phải người bình thường. Mắt Phó Kính Dương mở lớn càng thêm tò mò. Chính là... Thôi, tìm người tâm sự, dù sao vẫn tốt hơn so với tự mình lo lắng. Hạ Phong đi tới, ngồi xuống bên cạnh bạn tốt, bắt đầu kể chi tiết về chuyện hai người luôn luôn ngẫu nhiên không có cách gặp mặt ở bên ngoài. Không nghĩ tới Hạ Phong, tổng giám đốc cao quý, cũng có lúc bị phụ nữ ghét bỏ. Nghe xong, mặt Phó Kính Dương nhíu lại, chống cằm, anh nhìn chằm chằm bạn thật lâu. Hạ Phong rất tuấn tú, lông mày là lông mày, mắt là mắt, dáng người lại rất chuẩn, tại sao có người phụ nữ nào lại không thích chứ? Cậu cảm thấy như thế nào? Hạ Phong nhìn chằm chằm quân sư, tại sao anh ta không nói chuyện? Tôi cảm thấy như vậy. Phó Kinh Dương thì thầm bên tai Hạ Phong, chỉ bảo diệu kế tuyệt hay. Hạ Phong vừa nghe vừa gật đầu. Người ta nói, sự bất khai kỷ, quan kỷ tắc loạn, quả nhiên rất có đạo lý. Trước kia anh có thể nói ra 108 điều làm sao để thử nghiệm lòng dạ phụ nữ, nhưng sau khi quen biết cậu Ái Tĩnh, ngay cả một điều cũng phải để cho người khác nhắc nhở anh. Thật thảm, thật là quá thảm. 6 giờ tối, cậu Ái Tĩnh từ công ty đi ra, chiếc xe Porsche thể thao màu bạc của Hạ Phong dừng ở lề đường bên ngoài tòa nhà. Mọi người đi ngang qua đều sẽ quay đầu nhìn lâu hơn một chút. Sắc mặt Ái Tĩnh biến hóa, cô vội vàng sải bước chạy đến bên xe. Sao anh tới nhanh vậy? Anh mới gọi điện thoại hẹn nửa giờ sau mới tới. Đói bụng, hơn nữa hôm nay có một bữa tiệc, cho nên tới sớm đón em. Hạ Phong giải thích vừa giúp Ái Tĩnh mở cửa. Bữa tiệc sao? Ái Tĩnh cao giọng, trên mặt tràn đầy ngạc nhiên. Mấy người bạn anh biết, lúc còn ở nước ngoài làm cái party nhỏ bên bờ biển, muốn chơi suốt thêm. Hạ Phong vừa nói vừa lái xe đi. Không được, hôm nay em mặc đồ công sở. Lúc này, Ái Tĩnh mới buông lỏng tâm tình. May mắn, không phải là tiệc giao lưu thương nghiệp gì. Cô cũng không muốn đi cùng Duy Mỹ, Chân Khả, Ôn Nhu, đến tiệc gặp bạn cũ. Cho nên anh mới tới đón em sớm, chở em đi mua trang phục phù hợp. Hạ Phong nghiêm túc giải thích. Cũng được. Chần chờ nửa ngày, Ái Tĩnh mới gật đầu, cũng không nói mình về nhà thay quần áo là được. Bởi vì hôm nay quá bận rộn, cô không có thời gian nói chuyện với Duy Mỹ, nên cũng không biết hôm nay họ có kế hoạch gì. Ngộ nhỡ họ không cùng bạn trai hẹn hò, toàn bộ đều ở nhà xem HBO ăn gà chiên. Lúc Hạ Phong chở cô trở về thay quần áo, chuyện cô có bạn trai không phải sẽ bị tiết lộ sao? Hạ Phong liếc mắt về hướng Ái Tĩnh, khuôn mặt tràn đầy tâm sự nặng nề. Dựa vào giác quan thứ 6 của đàn ông, anh có thể xác định người phụ nữ của anh thật sự không muốn tham dự bữa tiệc công cộng này cùng anh. Mặc dù không có con số thống kê xác định giác quan thứ 6 của đàn ông có đúng hay không, nhưng đối với sự việc lần này, anh có thể kết luận tuyệt đối chính xác. Nhất định phải ăn mặc như vậy sao? Từ phòng thử quần áo đi ra, lễ phục rực rỡ chói mắt, Ái Tĩnh sụ mặt kháng nghị với Hạ Phong. Em mặc như vậy rất đẹp mắt. Đang nói chuyện với phụ tá trong điện thoại, Hạ Phong quay đầu lại, thấy bộ dáng xinh đẹp của Ái Tĩnh, ánh mắt sáng lên. Lần đầu tiên gặp mặt, cô cũng dùng bộ dáng khiêu gợi như thế chiếm đoạt tim của anh. Chỉ là bữa tiệc nhỏ. Ái Tĩnh nhẹ nhàng chất vấn, vạn phần khó chịu. Cô không thích mặc loại lễ phục hở lưng này, chẳng những không thể mặc áo ngực mà còn ôm sát thân thể, vải vóc mềm mại, chỉ cần không cẩn thận. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net